Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, ông cháu đoàn tụ. Tiểu Long, một giây sau Lâm Vô Pháp mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói ra. Lúc cách mấy trăm năm rồi, không nghĩ tới hôm nay lần hai chứng kiến Lâm Long, vốn tưởng rằng không thấy được Lâm Long. Dù sao nơi này là địa phủ, có thể tới nơi này toàn bộ là người chết. Nghĩ tới đây, Lâm Vô Pháp thu hồi kích động mặt, hết sức nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Tiểu Long, người người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, ra ra, người suy nghĩ nhiều, ta cũng không có chết. Ta là chuyên đến xem ngài. Ngài tại địa phủ còn trôi qua thói quen sao? Dù cho Lâm Vô Pháp chưa nói, Lâm Long cũng minh bạch Lâm Vô Pháp ý tứ. Dù sao địa phủ không phải ai nghĩ đến có thể đến. Nhưng Lâm Long ngoại trừ, hắn hiện tại tự là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không chết. Vậy ngươi như thế nào hội tại địa phủ? Tại đây chỉ có người chết có thể tới. Ta tại địa phủ qua rất khá, Diêm Vương gia chúng đều đối với ta rất tốt. Ha ha, không cách nào huynh, tôn tử của ngươi bổn sự rất lớn. Người bình thường muốn chết rồi mới có thể tới địa phủ. Thế nhưng mà Lâm Long không cần, hắn muốn tới thì tới. Tôn tử của ngươi hiện tại đã là tiên nhân. Lúc này, Diêm Vương gia ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Vô Pháp nói ra. Nói thật, hắn rất hâm mộ Lâm Vô Pháp. Rõ ràng có một cái lợi hại như vậy cháu trai, hắn đừng nói cháu, tự là nhi tử đều không có. Tiểu Tiểu Long, ngươi ngươi là tiên nhân? Lâm Vô Pháp đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tiên nhân a hát cỡ nào thuộc loại châu bò tồn tại. Đối với Lâm Vô Pháp mà nói, tiên nhân tự là không thể nhìn qua hắn bóng lưng tồn tại. Không nghĩ tới cháu mình thành tiên rồi. Lâm gia phần mộ tổ tiên thật sự bốc lên khói xanh nữa à, ra ra. Không phải là tiên nhân sao? Nhìn ngài cái này phản ứng, không nói những thứ này. Ra ra, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, cùng một chỗ ăn ít đồ, vừa ăn vừa nói chuyện a. Lâm Long nhìn xem Lâm Vô Pháp nói ra, trước khi Lâm Long trở thành tiên nhân vẫn là rất cao hứng. Hiện tại không có cảm giác nào. Không phải là tiên nhân sao? Có cái gì khiếp sợ? Cái này là tâm cảnh biến hóa chỗ mang đến cảm thụ. Tâm cảnh không giống với, người phản ứng cũng không giống với. Có thể nói Lâm Long cùng Lâm Vô Pháp căn bản không phải một cái thế giới người. Lâm Vô Pháp cảm thấy thuộc loại châu bò tồn tại. Theo Lâm Long tự là con sâu cái kiến. Hảo hảo, Lâm Vô Pháp liền vội vàng gật đầu. Sau khi chết đều có thể chứng kiến cháu của mình, hắn cảm giác đời này không có uổng phí sống. Hơn nữa cháu mình hay là tiên nhân, về sau cùng những cái kia quỷ sai khoác lác đều có vốn liếng. Diêm Vương gia gọi người làm đi một tí đồ ăn. Đương nhiên, những này đồ ăn đều là quỷ ăn. Vốn Lâm Long chuẩn bị xuất ra trước khi tại yêu tộc tộc trưởng ở đâu lấy được vạn năm rượu ngon. Nhưng cân nhắc đến gia gia của hắn là quỷ, đạo hạnh không sâu, không thể cùng dương gian rượu, tự không có lấy đi ra, mà là uống địa phủ rượu. Trước khi Lâm Long đến thời điểm uống đến địa phủ rượu uống rất ngon, thậm chí dẫn theo rất nhiều đi ra ngoài, nhưng là uống qua vạn năm rượu ngon về sau, Lâm Long đối với địa phủ rượu không có cảm giác nào, nhưng coi như không tệ. Miễn cưỡng có thể uống, dù sao vạn năm rượu ngon, tự là một thân thể bình thường rượu gửi vạn năm thời gian cái kia vị đạo cũng sẽ biết trở nên phi. Thường mỹ rượu há lại những, này mới sản xuất đi ra rượu có thể so sánh. Không chút khách khí mà nói, trên địa cầu người, chỉ có Lâm Long một người uống qua vạn năm rượu ngon. Cơm nước no nê, trà qua ba tuần. Lâm Long tại địa phủ cùng Lâm Vô Pháp trong chốc lát. Sau đó căn cứ thôi phán quan nói, cha mẹ của hắn tại Đông Hải thành phố, phân biệt tại Lý gia cùng Lưu gia, mẫu thân trước mắt hay là đầu thai thành nữ nhân, phụ thân hắn cũng còn là nam nhân, hai người tại đời này cũng là tình lữ, mới 20 tuổi, đều chuẩn bị kết hôn rồi. Bất quá tựa hồ gặp được một điểm khó khăn, bởi vì Lâm Long quan hệ, Diêm Vương gia khi bọn hắn đầu thai thời điểm cố ý làm cho, lại để cho bọn hắn đầu thai khoảng cách rất gần, cố ý lại để cho bọn hắn làm phu thê, lâu ngày sinh tình, mấy trăm năm thời gian, các nàng hai cái đều làm nhiều lần vợ chồng, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, hay là hội làm phu thê. Diêm Vương phủ bên ngoài, Tiểu Long, nhìn thấy ba mẹ ngươi thay ta gửi lời thăm hỏi, ta cái này làm cha, không có kết thúc nửa điểm phụ thân trách nhiệm. Lâm Vô Pháp mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem, Lâm Long nói ra, hắn cũng rất muốn đi xem con mình cùng con dâu chuyển thế chi thân. Không biết làm sao hắn hiện tại căn bản không thể đi dương gian. Cho dù Diêm Vương gia đồng ý, y theo Lâm Vô Pháp tu vi, đối mặt dương gian dương khí trực tiếp tự hồn phi yên diệt. Tốt, ra ra người yên tâm đi, hảo hảo tại địa phủ tu luyện, về sau ta có năng lực rồi, hội để cho chúng ta người một nhà đoàn tụ rồi. Đúng rồi, còn có Nhị Long, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diêm Vương gia bọn người cáo từ, trở lại dương gian. Bay thẳng đến Đông Hải thành phố bay đi. Đáng giá một nói rất đúng. Lần này Lâm Long đến địa phủ cũng không có lại để cho bọn hắn thông chi Mạnh bà. Đợi chút nữa Mạnh bà đã đến, hắn không biết như thế nào đối mặt cùng Mạnh bà quan hệ. Dựa theo Mạnh bà tính tình, tránh không được lại hội hấp dẫn hắn. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không phát sinh một điểm gì đó. Nếu như lại cùng ma nữ đồng dạng, cái kia Lâm Long thật sự khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Đông Hải thành phố cùng Tĩnh Hải thành phố đều là vùng duyên hải thành thị, cũng không phải rất xa. Lưỡng tòa thành thị đều là quốc gia một đường thành thị, kinh tế thập phần phát đạt, có rất nhiều công nghiệp viên cùng ra ngoài vụ công công nhân. Vừa đến ban đêm, người lưu lượng chật ních, top 5 top 3 khắp nơi là người, mặc kệ Đông Hải thành phố hay là Tĩnh Hải thành phố. Đã đến lễ mừng năm mới đoạn thời gian kia mọi người sẽ rất thiểu. Đại bộ phận đều về nhà bước sang năm mới rồi. Cũng chỉ có lúc kia, lưỡng tòa thành thị sẽ có vẻ thập phần tiêu điều. Trước kia rất náo nhiệt địa phương, cũng sẽ biết trở nên quạnh quẽ. Lâm Long rất nhanh tự đi tới Đông Hải thành phố. Căn cứ trước khi thôi phán quan theo như lời, Lâm Long trực tiếp thi triển thần thức, lập tức tập trung cha mẹ của hắn. Giờ phút này cha của hắn tại một gian trong biệt thự vẽ tranh. Họa, vẽ, một nữ tử kia đúng là hắn mẹ. Hai người tuy nhiên đầu thai, nhưng cùng kiếp trước dung mạo đều không sai biệt lắm, mà hắn mẹ tại một gian trong hoa viên ngẩn người. Hai tay trèo trống lấy cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì, đoán chừng là suy nghĩ cha hắn a. Xem ra hai người tựa hồ gặp thập bao nhiêu khó khăn, hẳn là người trong nhà phản đối với bọn họ cùng một chỗ a. Bất quá bất kể như thế nào, hai người cuối cùng vẫn là hội đi cùng một chỗ, dù sao đây là Diêm Vương gia an bài. Tuy nhiên khiên chỉ đỏ chính là Nguyệt lão, nhưng xem tại Diêm Vương gia trên mặt mũi chắc chắn sẽ không khó xử Lâm Long cha mẹ. Lúc này Lâm Long thân thể nhất thiểm, lập tức ra hiện tại hắn mẹ sau lưng, nhìn xem quen thuộc lại lạ lẫm bóng lưng. Lâm Long hai mắt có chút ướt át, tuy nhiên đây là mẹ chuyển thế chi thân, nhưng cảm giác không phải là mẹ tuổi trẻ thời điểm. Khoan hãy nói, hắn mẹ tuổi trẻ thời điểm được xưng tụng số 1 số 2 mỹ nữ. Lâm Long xoa xoa trong mắt nước mắt, sau đó nhìn xem mẹ nói, đẹp mỹ nữ, ngươi tốt. Lâm Long có chút tối nghĩa, dù sao trước khi đều là gọi mẹ, đột nhiên gọi mỹ nữ lại để cho hắn thập phần không thói quen. Nếu như bị tiên giới người chứng kiến sát phạt quyết đoán, bằng vào sức một mình lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình Lâm Long có như vậy một mặt, đoán chừng sẽ khiếp sợ cái cằm đều rơi trên mặt đất. À, xin chào, có chuyện gì không? Lâm Long mẹ xoay người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long. Nàng phát hiện căn bản không biết Lâm Long, thằng này tìm nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn làm gì chuyện xấu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.